Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365: Ngoại hoạn chi lo. Tốt, Gia Cát Thế Gia Nam Dương công đường. Theo liên tục không ngừng tin tức truyền đến, Tề Yến khó nén hưng phấn, kích động vỗ tay gọi tốt. Từ Phật, Tô Thanh, Đồ Bảo Bảo các loại cơ yếu hành tẩu càng là tinh thần phấn chấn. Nguyên bản thanh quan nhân xuất thân các nàng, với cái thế giới này đã tuyệt vọng, lớn nhất hy vọng cũng là có thể tìm một cái hơi coi trọng các nàng lương nhân. Làm mấy năm thị thiếp, đợi tuổi già sắc suy lúc, không bị người đuổi ra khỏi cửa, có thể có một cái an bình địa, để các nàng cô độc sống quãng đời còn lại. Chậm rãi chết đi đều đã là hy vọng xa vời. Không muốn nhân sinh thay đổi rất nhanh, như thế kích thích, cũng như thế rung động đến tâm can. Trước bị bắt cóc đến sơn tạc ổ, vốn cho rằng sẽ rơi một cái kết cục bi thảm, chưa từng nghĩ phong hồi lộ truyền, để các nàng gặp được trên đời này lớn nhất kỳ hoa sơn tạc. Hảo hảo cướp bóc nghề chính nghiệp vụ không làm, lại làm lên cứu khổ cứu nạn hoạt động tới. Bây giờ càng dùng kỳ kế lấy được đất thuộc 3.000 dặm Cẩm Tú Giang Sơn. Các nàng những này cơ yếu hành tẩu, xem ra lập tức liền muốn danh phù kỳ thực. Đại nhân, thành tây ngoài có tự xưng là Thanh Long người, để nhanh mở cửa thành, muốn vào thành. Hắn đưa trước một cái đối bài. Gia Cát Diên vào cửa sắc mặt ngưng trọng nói. Tề Yến tiếp nhận đối bài nhìn xem, cười nói, cho qua, đây là huynh trưởng nhân mã. Thấy Gia Cát Diên sắc mặt ẩn ẩn phức tạp rời đi, Tề Yến đối Từ Phật cười nói, huynh trưởng chi mưu đồ, dù xưa nay như thiên mã hành không lại như linh dương móc sừng, nhưng tinh tế phẩm chi, mỗi một kế đều tràn đầy suy nghĩ, kín đáo chi cực. Bây giờ Thanh Vân làm việc, chỉ có thể cậy vào gia tộc Gia Cát chi lực, ngắn hạn còn đi, lâu tất sinh loạn, hiện tại đến Thanh Long Nghĩa Quân, cả hai lẫn nhau chế hành, lại từ Điền Tiến Trung ở giữa trộn lẫn lấy 3 nhà hàng quân. Dựa vào huynh trưởng thủ đoạn, đại quân quy tâm là chuyện sớm hay muộn, Từ Phật, Tô Thanh các loại nữ không phải tục bối phận, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Từ Phật cười nói, cũng chúc mừng Tề Tổng Quản, lập tức sẽ thành đủ tướng quốc. Tề Yến khoát tay cười nói, còn kém xa lắm, ngoài có cường địch, bên trong cũng còn chưa dẹp yên. Còn nữa, mặc kệ là Tần Thắng hay là Sở Thắng, biết được quả thực bị Thanh Vân chạy cho hái, không chừng liền sẽ thẹn quá hóa giận, lần này không thể so dĩ vãng, vài tòa lệch thành. Một cái sắp chết thai dung, hoặc là một trương bá vương cung, mất đi cũng liền mất đi. Đông Phương Thanh Diệp cùng Hoàng Thân Vương Hạng Trụ đều không cần thiết cùng có được thánh nhân. Tọa trấn Thanh Vân trải cùng chết, nhưng lần này khác biệt, lần này là đất thục, có kho của nhà trời danh xưng Sơn Hà Cẩm Tú. Việc quan hệ hai nước quốc vận, càng liên quan đến hai thánh thánh đạo. Bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên còn xa mới tới thư giãn thời điểm. Tô Thanh cười nói, thánh nhân ở giữa không phải có ước định, chỉ cần chúng ta thánh nhân không xuất thủ, bọn họ liền không thể ra tay sao? Chỉ cần thánh nhân không xuất thủ, đại quân lại qua không được thục đạo. Nghĩ đến nhiều nhất hữu kinh vô hiểm. Hữu kinh vô hiểm a. Ha ha. Tề Yến tiếng cười khẽ, nhưng không có nhiều lời, chỉ một đôi tú khí mắt phượng đáy mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng lo lắng. Luận cao thủ nội tình, dù là không tính thánh nhân, Thanh Vân Trại cũng xa xa không cách nào cùng ngàn năm thánh địa so sánh a. Tề đại nhân, bên ngoài đến rất nhiều hòa thượng cùng ni cô, đến tìm công tử, bọn họ là... Gia Cát Diên phục đến, sắc mặt nghi hoặc hỏi, Tề Yến lại đại hỉ cười nói, kém chút quên bọn họ, ha ha ha, viện quân đến, ngoặc kép chấm chấm, Thành Đông, Tư Đồ Thế Gia. Lúc này, tam đại thế gia người sống sót đều đã bị tụ tập lại thu nhận cùng một chỗ. Có thể làm chủ nhiều đã bị giết hoặc bị phế. Một đám lão ấu phụ nữ và trẻ em nhóm kinh hồn táng đảm. Ngay cả bi thương cũng không dám khóc lớn tiếng khóc. Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Chu Tước, Hầu Ngọc Xuân, Pháp Khắc tụ tập tại Tư Đồ Gia Minh An công đường. Nhìn xem Điền Tiến Trung ở giữa điều binh khiển tướng, danh tướng đến cùng là danh tướng, phát ra liên tiếp khiến mắt người hoa hỗn loạn quân lệnh. Đem tứ đại thế gia quân đội không ngừng chia rẽ xáo trộn gây dựng lại. Lại không tiết diện thử cao trung hạ cấp khác biệt tướng quân giáo úy. Khảo sát binh pháp, căn cứ khảo giáo kết quả, đề bạt lính mới tướng tá. Có lẽ những này tướng tá còn nói không lên trung thành, nhưng cũng có được tạm thời lực hướng tâm. Bỗng nhiên, Điền Ngũ Nương cùng Chu Tước nhìn về phía Minh An đường bên ngoài. Nhiều lần, liền thấy Thanh Long thân ảnh xuất hiện tại công đường. Tuy nhiên có phần không được tự nhiên, có thể vẫn đối Lâm Ninh chắp tay làm lễ. Chào hỏi hạ, Lâm Ninh thấy một trong cười. Đối Điền Tiến Trung nói, Điền tướng quân, Pháp Vương dưới trướng còn có 10 vạn đại quân, bây giờ cũng đến, ngươi chớ có quên an bài. Điền Tiến Trung cười nói, Chúa Công lúc trước nói lên lúc, mặt tướng liền ghi lại, cho nên mới an trí lính mới lúc, đã cố ý lưu lại 10 vạn nghĩa quân vị trí, chỉ cần đem đại quân giáo úy trở lên danh sách lấy ra. Từ mặt tướng điểm tướng liền có thể. Lâm Ninh ha ha cười nhìn hướng Thanh Long. Thanh Long giật nhẹ khóe miệng. Từ tay áo trong túi quần lấy ra một bộ thật mỏng danh sách. Tiện tay bắn ra. Liền ném vào Điền Tiến Trung trong tay. Điền Tiến Trung mở ra xem. Vui chi không hết. Tự đi một lần nữa xếp vào chỉnh đốn lính mới. Không cần nói thêm. Thanh Long cũng là cao ngạo thoải mái người. Việc đã đến nước này, cũng không lại dây dưa những này. Cao mày nói, bên ta mới lúc vào thành, phát hiện rất nhiều tăng ni đến. Nhiều như vậy Phật môn cao thủ, nghĩ đến đều là xuất từ Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am. Bọn họ tại sao tới đây? Lâm Ninh thở dài cười một tiếng, lắc đầu nói, ai? Từ khi Phật môn phát hiện ta tại Thương Lan trong núi cứu người vô số về sau, liền cho rằng ta lập xuống vô lượng công đức, cho rằng ta là Phật tổ tại thế hóa thân, nhất định phải đi theo ta không thể. Đương nhiên, ta không có tiếp nhận, chỉ hy vọng ngang hàng luận giao liền có thể. Bây giờ bọn họ tại Thanh Vân trại, giúp ta làm chút sự tình. Thanh Long ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Ninh. Nếu là biến thành người khác như vậy cùng hắn nói, hắn chỉ coi đánh giám. Thế nhưng là Lâm Ninh, ở trên người hắn phát sinh chuyện kỳ quái còn thiếu sao? Bọn họ gánh vác lâu trong xe, trang đều là lương thực sao? Bây giờ hạ lương còn chưa thu hoạch, trên thực tế thuộc trung tuyệt đại đa số thổ địa đều là hoang vu. Cũng chỉ có một chút thế gia vọng tộc cùng hào cường chi tộc có giống thóc gieo hạt. Nhưng ngay cả như vậy, dưới mắt cũng đến không người kế tục thời điểm, chớ nói người bên ngoài, chính là Lâm Ninh chép Tư Đồ, Tôn, Lý Tam nhà, còn có Gia Cát gia cống hiến ra đến lương thực, tất cả chung vào một chỗ cũng bất quá có thể vừa duy trì được mấy nhà đại quân quân lương. Thanh Long trong tay nếu có đầy đủ lương thực, có lẽ cũng sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Bây giờ tại Thục Trung, lương thực so vàng bạc càng quý giá. Tiểu Ninh, sau đó phải phòng bị ngoại hoạn. Điền Ngũ Nương nhắc nhở. Lâm Ninh gật gật đầu. Nói, ta tránh khỏi. Điền tướng quân chỉnh quân hoàn tất về sau. Sẽ lập tức đi đến Kiếm Môn Quan. Ta cũng sẽ tùy theo tiến về. Ngũ Nương, ngươi nói cho Chí Hải Phương Trượng cùng làm nhân chủ trì. Ta sẽ tại kiếm các vị phổ hoàng thần tăng cùng thiên hồng thần ni trò chuyện thương tổn. Bởi vì bách thảo khô ngay tại kiếm các, để bọn hắn nhanh chóng đem Phổ Hoàng Thần Tăng cùng Thiên Hồng Thần Ni đưa Chí Kiếm Các. Quá hạn không đợi, Hồng Nhi cùng Chu Tước cùng ta đồng hành, phụ trách bảo hộ Điền tướng quân. Về phần ta Chu Toàn, tự có Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am phụ trách, mà ngũ nương ngươi muốn tọa trấn Cẩm Thành, tại ta trở về trước, trong thành phàm dám sinh loạn người, bất kể là ai, chém tất cả chi. Lần này, chúng ta là rời núi chiến đấu, không có hầu thúc ở sau lưng chống đỡ, hết thảy đều muốn dựa vào chính chúng ta. Điền ngũ nương chậm rãi gật đầu. Lâm Ninh lại quay đầu nhìn về phía Thanh Long, ánh mắt trang nghiêm nói, ngươi là người biết chuyện, tục ngữ nói trống kêu không cần trọng truy, nên như thế nào làm việc, trong lòng ngươi nên nắm chắc. Tại Lâm Ninh nhìn gần hạ, Thanh Long hít sâu một hơi, nói, ngươi yên tâm, một cái đỉnh thiên lập địa chi trượng phu vậy, tự sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, về sau 10 năm, tất chung với nắm quyền, nếu có cường địch xâm phạm, một cái đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm Ninh gật gật đầu, nói, rất tốt, chờ thêm cửa này, ta liền là ngươi thi cửu tuyệt châm, giúp ngươi phá kiếp. Dứt lời, thấy Điền Tiến Trung đã lại lần nữa điều binh khiển tướng hoàn tất, liền hỏi, bao lâu có thể xuất phát? Điền Tiến Trung trầm giọng nói, một canh giờ sau, liền có thể khởi hành. Lâm Ninh gật đầu nói, vậy liền tu chỉnh một canh giờ. Một canh giờ sau, đại quân xuất phát. Dứt lời, lại quay đầu nhìn về phía Điền ngũ nương, ánh mắt chuyển thành nhu hòa, nói, các loại việc này về sau, ta lại cùng ngươi đi dạo chơi thục trung Cẩm Tú Sơn Hà. Điền ngũ nương khóe miệng hơi hơi cong lên, gật gật đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.